Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương là Thần Cốt Thất Trọng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã đơn giản xử lý cái vấn đề của ma tộc, và khi quay trở lại hắn định đến luyện thần hải để tìm kiếm manh mối về thiên vực thì lại bất ngờ phát hiện ra đầu mối của cái đám luyện kim môn, và hắn đã lần theo manh mối tìm ra luyện kim môn lão tổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi đánh bay lão tổ luyện kim môn, ta quyết kiếm cũng ầm ầm chém xuống, răng rắc. Hai tôn lục mao cường thi khôi lỗi cứng rắn bị Lưu Vô Tả một kiếm bổ đôi, huyết thủy bắn ra tung tóe. Chỉ mới một hiệp mà Lưu Vô Tả đã chạm sát chúng. Lão tổ luyện kim môn đang nằm tại chỗ sợ tới mức toàn thân vãi đái. Lưu Vô Tả liền lao tới trước mặt lão tổ luyện kim môn, tài quyết kiếm chỉ thẳng vào cổ. Chết! Không có bất kỳ một sự do dự nào, một kiếm kết điết lão. Tôn thiên thần đỉnh được tế ra thôn phệ luôn lão vào trong. Một chiếc chữ vật giới chỉ cổ phác rơi vào tay Lưu Vô Tả. Lão tổ luyện kim môn mấy vạn năm qua không biết đã vơ vét được bao nhiêu tài vật, nhưng kết quả lại để lại cho mình. Hắn tước đoạt toàn bộ ký ức của luyện kim môn lão tổ. Luyện kim thuật tuy rằng độc ác, nhưng dù sao đây cũng là một môn tiên thuật lợi hại. Lưu Vô Tả thì không hề có ý định tu luyện, nhưng sau này nếu như gặp phải người khác của luyện kim môn, hắn có thể lập tức phá giải luyện kim thuật. Hàng vạn dòng ký ức như thủy triều tràn vào hồn hải. Nhờ có thiên đạo thần thư, chứ nếu không, đổi lại là một tu sĩ khác, hồn hải có khi còn bị căng nổ ra. Phải mất dòng dã một canh giờ, Lưu Vô Tả mới chỉnh lý xong xuôi toàn bộ ký ức. Những ký ức vô dụng thì đều bị hắn vứt bỏ hết. Độc vương thần dịch. Lưu Vô Tả từ ký ức của lão tổ luyện kim môn tìm được cả tin tức về độc vương thần dịch. Hắn mở chữ vật giới chỉ của lão ra, thần thức dò vào trong. Một chiếc bình ngọc đen thùi lùi xuất hiện trong tay. Quả nhiên là độc vương thần dịch. Mở ngọc bình ra nhìn qua, một luồng khí tức nồng đậm sộc vào khoang mũi. Điều kỳ lạ là rõ ràng độc vương thần dịch nhưng không hề có mùi tanh hôi, trái lại còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Từ trong ký ức của lão tổ luyện kim môn được biết là nửa năm trước, lão lặn sâu vào nơi này, phát hiện ra hai đầu lục mao cương thi đang canh giữ một gốc tiểu thụ quái dị, mà gốc tiểu thụ này chính là độc vương thụ. Độc vương thụ hấp thu toàn bộ độc khí của đầm lầy qua nhiều năm, ngưng luyện ra mấy chục giọt độc dương thần dịch. Hai đầu lục mao cương thi đang định nuốt vào thì lại bị lão tổ luyện kim môn nhanh chân đến trước mà thu lấy. Sẵn tiện, lão luyện hóa luôn hai đầu lục mao cương thi thành khôi lỗi. Độc tính của độc vương thần dịch quá mức mạnh mẽ, lão tổ luyện kim môn không dám khinh suất mà nuốt vào. Nửa năm qua, lão đang tìm kiếm các loại tài liệu khác để có thể luyện chế độc vương thần dịch thành tiên đan, rồi mượn nhờ đan dược đó để đột phá lên cảnh giới cao hơn. Kết quả là mới vừa gom đủ tài liệu thì Lưu Vô Tả đã mò tới. Thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần luyện chế độc vương thần dịch thành đan là có thể đột phá thần cốt thất trọng cảnh. Trên mặt Lưu Vô Tả lộ ra ý mừng. Đột phá thần cốt thất trọng đồng nghĩa với việc là hắn vào luyện thần nhị cảnh hậu kỳ, không cần lo lắng có người tới quấy rầy, hắn trực tiếp luyện chế luôn ở đầm lầy. Hắn tế ra hỗn nguyên đỉnh, thao túng địa viêm tâm hỏa rồi ném tài liệu vào trong. Thiên mệnh luyện đan thuật, cho dù đặt vào lúc này thì cũng đủ để đề luyện ra đan dược ở cấp bậc tương đương với luyện thần cảnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác một canh giờ, một lượng lớn tài liệu đã được đề dược. Sau khi thời cơ chín muồi, hắn mới lấy ra độc vương thần dịch, đổ vào hỗn nguyên đỉnh. Khoảnh khắc tiến vào, hỗn nguyên thần đỉnh xuất hiện hiện tượng bài xích. Độc tính của độc vương thần dịch là quá mạnh, cực kỳ có khả năng làm tổn hại luôn tới cả hỗn nguyên đỉnh. Nhưng Lưu Vô Tả đã sớm có chuẩn bị, hai tay kết ấn, hình thành từng đạo phòng hộ, bao bọc lấy độc vương thần dịch để cho nó nhanh chóng dung hợp vào dược vật xung quanh. Hai loại lực lượng là thiên mệnh và tạo hóa, đan xen trái phải, hòa quyện vào trong đan dược. Để đảm bảo an toàn, Lưu Vô Tả còn đánh thêm một đạo dục linh văn với mục đích khóa chặt đan dược, tránh để xuất hiện phế phẩm. Diệu dụng của dục linh thuật dần được hiển lộ ra. Luyện chế hết một ngày một đêm, độc vương thần dịch đã dung hợp vào dược dịch, một viên hắc đan lơ lửng trong hỗn nguyên đỉnh. Độc tính trong độc vương thần dịch sau khi được dược vật đề thuần thì phần còn lại đều là tinh hoa, không gây thương tổn cơ thể người. Hu, hắn phất tay, hắc sắc đan dược rơi vào lòng bàn tay mình. Thu hồi lại hỗn nguyên đỉnh, Lưu Vô Tả thừa thắng xông lên, nuốt luôn vào miệng. Một luồng dược lực cường hoành, đâm chọc lung tung, làm nổ tung cơ thể hắn từ bên trong. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển, đại lượng độc khí tràn vào thân khu. Lưu Vô Tà chẳng lo lắng những độc khí này sẽ làm hại tới mình. Sau khi tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, trải qua sự rèn luyện của ma diễm đã biến thành những chất lỏng thuần khiết. Khi thế hắn để thăng vùn vụt, chỉ trong khoảnh khắc đã đột phá lên thần cốt thất trọng. Tốc độ đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ vào viên đan dược này quá kinh khủng. Độc vương thần dịch phải hình thành qua mấy vạn năm, không biết hấp thu bao nhiêu tinh hoa của thiên địa, lại phối hợp với tiên dược, dược hiệu của nó thoát phàm nhập thánh. Sau khi đột phá, Lưu Vô Tả cũng dành thêm nửa ngày để củng cố tu vi. Đến khi khí thế hoàn toàn ổn định lại, hắn mới lao ra khỏi đầm lầy. Chuyến đi lần này quả nhiên thu hoạch không nhỏ, không chỉ diệt trừ luyện kim môn mà còn đột phá nhất trọng tu vi. Lát sau, hắn vọt ra khỏi đầm lầy, vào thời điểm đi ra, phun ra một ngụm chọc khí. Ở lâu trong đầm lầy như vậy, cho dù là người bình thường thì cũng cảm thấy khó chịu. Điều chỉnh hơi thở xong, lại tiếp tục trên đường tới Vô Vọng Hải. Hắn muốn làm rõ bí mật của thiên khu, tại sao là Thôi Thanh nhận được sự tiếp nhẫn của thiên vực mà bản thân hắn thì không có phản ứng. Thiên địa pháp tắc của tiên giới đã đạt tới đỉnh cao, bất luận thiên vực có giáng xuống bao nhiêu pháp tắc thì cũng rất khó thay đổi tiếp được cục diện của tiên giới nữa. Cho nên đột phá tới luyện thần tứ cảnh sơ kỳ ở đây đã là cực hạn. Không tới thiên vực, vĩnh viễn sẽ không trở thành thành viên chư thần. Nửa ngày sau, Lưu Vô Tả đeo á xuất hiện ở Vô Vọng Thành. Lúc này nó đã khôi phục dáng vẻ thời kỳ thượng cổ. Tu sĩ trong thành rất đông, ngoài nhân tộc thì còn có lượng lớn dị tộc, cũng vào trong đây để nghe ngóng tình hình thiên khu. Bất luận là nhân tộc hay dị tộc, hễ cứ nhận được thiên vực tiếp dẫn là có thể ngồi thiên khu mà rời đi. Hắn tìm một gian khách điếm hẻo lánh để ở lại tạm thời. Vừa bước chân vào khách điếm thì các tu sĩ ra vào đều đang bàn tán về thiên khu. Ngay vừa rồi thôi là có thêm mấy người nhận được thiên vực tiếp dẫn, thành công ngồi thiên khu đi tới thiên vực. Phía sau lưng Lưu Vô Tả không xa có hai nam tử tiến vào, chắc hẳn vừa tận mắt chứng kiến có người được tiến vào thiên khu. Hai vị huynh đài, lại có ai tiến vào thiên khu vậy? Lưu Vô Tả lần này huyễn hóa thành một vị hán tử chất phác khoảng chừng 30 tuổi, khiến người ta nhìn vào là thấy không phải là loại người thích gây phiền hà. Người không biết sao? Hai vị nam tử nhìn Lưu Vô Tả với vẻ mặt hiếu kỳ. Bởi vì mỗi khi có người ngồi thiên khu rời đi, thì hơn phân nửa tu sĩ ở Vô Vọng Thành đều vây tới xem. Tại hạ mới vừa vào Vô Vọng Thành không lâu, Lưu Vô Tà mỉm cười chất phác. Một người tên là Khương Thiên Ngưu, một người tên là Trùng Phi Trần, còn có một dị tộc nữa vừa rời đi không lâu. Nam tử bên trái không giấu giếm mà nói. Lưu Vô Tà nói xong trong lòng thầm kinh ngãi. Mãi cho đến khi hai nam tử này rời đi, hắn mới từ trong chấn kinh khôi phục lại. Không ngờ là Khương Thiên Ngưu và Trùng Phi Trần đều nhận được tiếp dẫn của thiên vực rồi. Lưu Vô Tà trở lại khách điếm nơi mình cư trú rồi khoanh chân ngồi xuống nhíu chặt mày. Chủ nhân, từ những thông tin thu thập được, những người nhận được thiên vực tiếp dẫn đều là thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa tuổi tác đều không lớn, dường như là những người trên 100 tuổi thì sẽ không nhận được tiếp dẫn của thiên vực. Tố Lương trong thời gian qua cũng giúp chủ nhân thu thập thông tin về tiếp dẫn thiên vực. Sau khi nàng chỉnh lý lại toàn bộ thông tin thì phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, đó là những người được tiếp dẫn đều là thế hệ trẻ tuổi, thiên phú cao. Nếu không phải vì con đường phong thần đóng cửa với mình, thì chắc hẳn là hắn cũng đã nhận được tiếp dẫn rồi. Khương Thiên Ngưu này chính là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Khương gia, tuy rằng kém Thôi Thanh một bậc nhưng cũng không thể xem thường. Thời điểm ở Kinh Thế Hoàng Triều bọn họ đã từng giao thủ, hắn hiểu sự khủng bố của đối phương. Còn về Trùng Phi Trần thì cũng không khó hiểu lắm, những thái cổ gia tộc này truyền thừa mấy triệu năm, từng chứng kiến sự ra đời của phong thần các, thì trong tộc chắc hẳn ít nhiều vẫn có liên quan tới phong thần các. Những ngày tiếp theo, Lưu Vô Tả dạo quanh Vô Vọng Thành. Vào mấy ngày mà thiên khu xuất hiện, số lượng người nhận được tiếp dẫn khá nhiều. Theo thời gian trôi qua thì người nhận được tiếp dẫn của thiên vực lại ngày càng ít đi. Mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ túc trực ở gần thiên khu với hy vọng được sự ưu ái của thiên vực. Lưu Vô Tà ở cách thiên khu không xa, nói là thiên khu chi bằng nói đây là một cây cầu nối liền giữa thiên vực và tiên giới. Thiên khu này được cấu tạo từ tinh thần lực, nó giống như một tòa quang trụ hình tròn cắm thẳng trên không trung của Vô Vọng Hải. Thần thức không thể thẩm thấu vào trong, tinh thần lực trái lại thì có thể miễn cưỡng tới gần. Lưu Vô Tà đã luyện hóa được rất nhiều bảo vật tinh thần lực, cho nên của hắn lúc này tinh thần lực vô cùng cường hãn. Hắn tìm một nơi thưa thớt không người ngồi xuống, tế ra tinh thần lực lặng lẽ tiếp cận với thiên khu. Oanh! Vào thời khắc mà tiếp cận phụ cận của thiên khu, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ rệt có một luồng lực lượng khủng bố lao thẳng về phía mình. Nhờ vào tinh thần lực của bản thân mạnh mẽ, chưa đổi lại là tu sĩ khác thì Nê Hoàn Cung đã bị lực lượng kia chấn vỡ rồi. Năng lượng này thật kỳ lạ. Lưu Vô Tà sau khi ổn định tâm thần thì tỉ mỉ cảm ngộ lực lượng của thiên khu. Có thể lợi dụng tinh thần lực để cấu tạo nên cây cầu này, rốt cuộc phải là nhân vật thế nào mới làm được điều đó chứ? Lưu Vô Tà không dám tưởng tượng. Với tinh thần lực hiện tại quán thì đừng nói là cấu tạo một cây cầu nối thông thế giới, ngay cả việc cấu tạo ra một gian phòng ốc bằng tinh thần lực cũng là một điều rất khó hoàn thành. Thiên vực cách tiên giới là cực kỳ xa xôi, phải cần có một lượng tinh thần lực vô cùng tận mới có thể duy trì được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm, Lưu Vô Tà lại thao túng tinh thần lực thẩm thấu vào. Lực lượng phản chấn của thiên khu ngày càng mạnh, nhưng Lưu Vô Tà nghiến răng chịu đựng sự khó chịu chuyển đến từ nơi hoàn cung vào. Lưu Vô Tà liều mạng, nếu như thiên vực đóng lại con đường phong thần quán, vậy đến tự mình khai mở ra một con đường khác. Tinh thần lực cường hoành vậy mà thành công xông vào thiên khu, ngay tức khắc một luồng lực lượng khủng bố từ trên chu tước thần đài nghiền ép xuống, muốn phá hủy tinh thần lực của Lưu Vô Tà. Hắn làm như vậy chẳng khác nào là khinh nhẫn thiên vực. Mắt thấy tinh thần lực của Lưu Vô Tà sắp bị nghiền nát, thiên thần bi đang trầm tịch trong thái hoang giới đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ rệt lực lượng của thiên thần bi dễ dàng xuyên thấu qua thiên khu, khiến cho chu tước thần đài đang tràn xuống phải âm mầm rung chuyển. Toàn bộ lực lượng lập tức tan biến vào hư vô. Tinh thần lực nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác áp bách hoàn toàn biến mất. Thiên thần bi châu bỏ thật, vậy mà chấn áp được cả chu tước thần đài. Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc. Sau khi tinh thần lực ổn định lại, hắn thuận theo thiên khu mà lướt lên phía trên. Thiên khu vô cùng cao, vô biên vô tận. Lưu Vô Tà cũng không biết là mình đã xuyên qua bao lâu, tầm nhìn phía trước đột nhiên rộng mở, một tòa chu tước thần đài hùng vĩ xuất hiện trước mặt hắn. Thứ thẩm thấu xuống trước đó chính là ý chí của thiên vực, đã bị thiên thần bi hóa giải. Tiếp theo đây, thì thứ mà Vô Tà phải đối mặt chính là thiên vực thực thụ. Hắn thao túng tinh thần lực lẳng lặng lơ lửng tại chỗ, không có tiếp tục tiến sâu vào trong. Tinh thần lực quan sát chung quanh, đem tất cả những gì nhìn thấy phản hồi về đại não. Ngay phía chính diện quán là chu tước thần đài khổng lồ. Khu vực trung tâm của chu tước thần đài chính là đại môn dẫn tới thiên vực. Thế nhưng có vô số phong ấn trấn thủ, chỉ có những ai nhận được tiếp dẫn của thiên vực mới có thể tiến vào. Lưu Vô Tà lại thao túng tinh thần lực thử tiếp cận vào đại môn thiên vực. Vừa tiến lên một bước thì một luồng hồng hoang chi lực từ sau cánh cửa thiên vực đập thẳng vào mặt. Bành! Lưu Vô Tà cảm nhận rõ rệt tinh thần lực của mình bị xé tan. Hụt! Ở trên mặt đất hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Cũng may là khu vực hắn đang ngồi đây hầu như không có ai. Lực lượng thật là đáng sợ. Lưu Vô Tà vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết để tu bổ thương thế trong cơ thể. Chỉ là một tia lực lượng thẩm thấu xuống từ thiên vực, suýt nữa đã chấn nát nguyên thần của hắn. Không dám khinh suất thử nghiệm nữa, Lưu Vô Tà lại quay về khách điếm. Những ngày tiếp theo mỗi ngày hắn đều tới thiên khu. 3 ngày sau lại có thêm một nhân tộc được tiếp dẫn. Người này Lưu Vô Tà không quen, trông còn rất trẻ. Vào khoảnh khắc bước chân vào thiên khu, người thân tới đưa tiễn đều khóc giống lên, lần ly biệt này có lẽ vĩnh viễn không gặp lại. Lưu Vô Tà tận mắt chứng kiến nam tử trẻ tuổi kia khi bước vào thiên khu lại không hề bị bài xích, thành công ngồi thiên khu rời đi. Ở lại thêm vài ngày, hắn mới rời khỏi Vô Vọng Thành. Bây giờ ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa, cưỡng ép xông vào thiên khu thì chắc chắn xông không nổi. 2 ngày sau, hắn quay trở về Thiên Đạo Hội. Việc đầu tiên sau khi trở về là tới viện tử của Lưu Tâm. Lần trước đã hứa với Lưu Tâm là có thời gian thì sẽ ở bên cạnh chúng nhiều hơn. Phụ thân, đại nương đã xuất quan, dường như có chuyện gì đó quan trọng, người mau về xem thử. Tiểu Lưu Tâm vô cùng hiểu chuyện, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, được, chúng ta cùng nhau qua đó. Thế là hắn bế Lưu Tâm lên bước ra khỏi viện tử, đi tới nơi mà Tử Linh Tuyết cư ngụ. Nơi Lưu Vô Tà ở thì chủ yếu dùng để tu luyện và bế quan, còn mấy vị thê tử quán thì đều có tiểu viện riêng. Ở trong tiểu viện, Diệp Lăng Hàn, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Bạch Linh, Viên Thiên Vi, Phạn Nhã, Châu Vũ đều có mặt. Tử Linh Tuyết đứng giữa đám người, nổi bật như hạc giữa bầy gà. Thế nhưng lúc này đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại. Thấy Lưu Vô Tà tất cả đều xoay về phía hắn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người đều ủ rũ vậy? Lưu Vô Tà lần lượt hỏi thăm bọn họ. Tuy rằng tu vi của họ còn chưa đạt tới trình độ đỉnh tiêm của tiên giới, nhưng hắn tin rằng chẳng bao lâu thì tất cả sẽ đạt tới cái đẳng cấp đó thôi. Từ tỷ tỷ nhận được thiên vực tiếp dẫn, Mộ Dung Nghi bước tới ngữ khí nhu hòa nói. Cái gì? Thân thể Lưu Vô Tà lảo đảo một cái, vội vàng chạy tới trước mặt Tử Linh Tuyết, muốn xác thực xem Mộ Dung Nghi nói đúng không. Ân. Tử Linh Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn. Nhận được thiên vực tiếp dẫn đồng nghĩa với việc là phải tiến về thiên vực. Nếu không, lực lượng phong thần giáng xuống sẽ phản vệ vào bản thể. Lưu Vô Tả không nói gì, đi đi lại lại. Hắn đã sớm đoán được thân phận của thê tử này không tầm thường. Năm đó khi hắn tiến sâu vào vũ trụ để thu thập ngũ sắc thần thạch, hắn đã từng gặp phải một hòn đảo trôi nổi trong không gian vũ trụ. Sau đó hòn đảo kia nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một bản thạch điêu, mà thạch điêu đó trông giống Tử Linh Tuyết như đúc. Vô Quân, nói gì đi chứ? Trần Nhược Yên là người nhỏ tuổi nhất, tuy tính cách đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn giữ lại chút gọi là phong thái của hoàng gia. Lưu Vô Tà dừng bước, chậm rãi đi tới chỗ Tử Linh Tuyết. Vậy nàng định thế nào? Lưu Vô Tà dịu dàng hỏi. Thiếp không muốn đi, thiếp muốn ở lại bên cạnh chàng. Tử Linh Tuyết không có bất kỳ do dự nào, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đơn thương độc mã tiến về thiên vực không có người thân thích, có thể sống sót hay không vẫn là một ẩn số, huống hồ lại còn phải bỏ lại chồng con. Cả gia đình bọn họ khó khăn lắm mới được đoàn tụ, thời gian thực sự ở bên nhau còn chưa đầy một tháng, lại bắt họ lần nữa chia lìa ư? Tử Linh Tuyết không làm được điều đó. Lưu Vô Tà rơi vào trầm tư, mấy nữ nhân khác thì không lên tiếng. Nàng đợi thiên vực tiếp dẫn từ khi nào? Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn biết lúc này Tử Linh Tuyết đang rất đau khổ, cho nên khẽ xoa lưng nàng dịu dàng hỏi. Năm đó hắn từ phàm giới phi thăng tiên giới, chẳng lẽ không có đau khổ hay sao? Mới hôm qua. Tử Linh Tuyết cũng không rõ được, hôm qua trong cơ thể nàng dường như thức tỉnh một luồng lực lượng thần bí, sau đó thì liền lập tức nhận được thiên vực tiếp dẫn. Nếu đã nhận được thiên vực tiếp dẫn, thì nàng bắt buộc phải đi. Trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia kiên định, để Tử Linh Tuyết tiến về thiên vực. Hù Quân, bọn Mộ Dung Nghi, Dập Lăng Hàn nhao nhao lên tiếng ngăn cản, đệ tử tỷ tỷ đơn độc tiến về thiên vực, đối với nàng quá tàn nhẫn. Mọi người ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói riêng với nàng. Lưu Vô Tà ra hiệu cho bọn họ ra ngoài trước, bản thân sẽ tâm sự riêng với Tử Linh Tuyết. Mộ Dung Nghi cùng mọi người do dự một chút nhưng vẫn rời khỏi tiểu viện, chỉ còn lại hai người. Để tránh làm chậm trễ việc tu luyện của Tiểu Lưu Hiên, ngay sáng hôm nay, Mộc Tiện Ly đã sắp xếp người đưa Lưu Hiên tới Bích Giao Cung. Lưu Hiên có thiên phú cực cao, nhận được sự chỉ điểm của nhiều trưởng lão Bích Giao Cung, tu vi tăng trưởng thần tốc. Cho thiếp một lý do, để rời đi. Và mặt Tử Linh Tuyết thoáng hiện nét giận dữ. Nàng không hiểu tại sao phu quân lại muốn nàng rời đi. Nàng còn nhớ buổi đấu giá ở tại Thiên Mãn Lâu, ở tinh vực năm xưa không? Tư duy của Lưu Vô Tả bỗng chốc quay ngược thời gian. Năm đó ở tinh vực, hắn đi theo Hoa Phi Vũ tới buổi đấu giá Thiên Mãn Lâu, sau đó gặp phải sự phản kích mạnh mẽ của Thái Ất Tông và Huyền Thanh Môn. Lưu Vô Tà dựa vào thông minh tài trí mà mua được một lượng lớn bảo vật, vụt một gậy thật mạnh vào mặt các tông môn này khiến bọn chúng tổn thất thảm trọng. Và cũng chính là lúc đó, hắn và Tử Linh Tuyết đã có lần đầu tiên với nhau. Ký ức của Tử Linh Tuyết bỗng nhốc quay về 7-8 năm trước, quả thực là có chuyện này. Ngày đó Lưu Vô Tà mua được tọa tâm liên hoa có thể giúp họ nhanh chóng mang thai hài tử. Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, gò má của nàng không kìm được mà nóng bừng lên. Khoảnh khắc hai người giao hợp, thế mà làm được tới mức là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cũng chính vào lúc đó Tử Linh Tuyết đã biết hết thảy mọi thứ về Lưu Vô Tà. Không chỉ là sự dung hợp thể xác mà ngay cả linh hồn họ hòa quyện vào nhau vô cùng bất bình thường. Tại sao chàng đột nhiên nhắc tới chuyện này chứ? Tử Linh Tuyết lườm Lưu Vô Tà một cái. Lúc đó ta đã hoài nghi thân phận của nàng không tầm thường, hay nói cách khác là kiếp trước chúng ta có lẽ cũng chính là phu thê. Lúc này thì Lưu Vô Tà đâu còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện gạch ngói, nhưng lời này đã nghẹn trong lòng hắn rất lâu, không có cơ hội thích hợp để nói chuyện với nàng về điều này. Chàng đừng có nói bừa, thiếp thì có thân phận gì đặc biệt được chứ? Tử Linh Tuyết lắc đầu, nàng cũng đâu phải tiên đế chuyển thế gì đâu. Nàng đừng vội phản bác ta cho nàng xem thứ này đây. Lưu Vô Tà nói xong, liền lấy ra tôn thạch điêu mà mình đã cất giữ bấy lâu nay. Nó vẫn cổ phác tang thương, tỏa ra khí tức, thực sự là cao nhã, khiến người ta chỉ nhìn một cái là muốn trầm luân vào đó. Đón lấy tôn thạch điêu từ tay Lưu Vô Tà, Tử Linh Tuyết đặt trong bàn tay tỉ mỉ quan sát một phen. Đây là... Tử Linh Tuyết nhìn kỹ một hồi rồi lại nghiêng đầu nhìn hắn. Sao bức tượng này giống nàng như đúc vậy? Chàng không định nói đây là do lúc buồn chán khắc ra đấy chứ? Lưu Vô Tà biết Tử Linh Tuyết muốn nói gì. Tới tiên giới 7-8 năm, ngày nào mán chẳng nhớ nhung bọn họ. Các bức thạch điêu để bày tỏ nỗi nhớ cũng là chuyện bình thường. Nếu thực sự là nhớ nhung, Lưu Vô Tà hoàn toàn có thể dùng mộc điêu, chứ sao phải chọn thạch điêu? Chẳng lẽ không phải? Tử Linh Tuyết nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là không phải rồi. Lưu Vô Tà cũng không giấu giếm, đem chuyện mình cùng với Nhiếp Lăng Vương tiến vào vũ trụ kể lại. Lúc đó thì Thái Hoang Giới quán đã bị rạn nứt, gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ có ngũ sắc thần thạch mới có thể tu bổ. Sau đó tới Thiên Công tộc, vừa hay ông nội của Nhiếp Hoàn là Nhiếp Lăng Vương biết chuyện, lại kiếp trước hắn và Nhiếp Lăng Vương sớm đã là lão bằng hữu. Thế là lão đưa Lưu Vô Tà vào sâu vũ trụ và tìm được cái hòn đảo kia. Lưu Vô Tà mượn nhờ phủ ấn thần bí thành công, mở được bàn tay phải của Thạch Điêu thần bí và lấy ra được ngũ sắc thần thạch. Nghe Lưu Vô Tà thuật lại, vẻ mặt Tử Linh Tuyết đầy vẻ không dám tin, lại càng không dám tin Thạch Điêu trong tay mình trước đây là cả một hòn đảo khổng lồ trôi giạt trong vũ trụ. Cho nên chàng hoài nghi thiếp là một đại nhân vật nào đó chuyển thế trọng sinh, chỉ là vẫn chưa được thức tỉnh ký ức. Lần thiên vực tiếp dẫn này chính là một tín hiệu sao? Tử Linh Tuyết nhanh chóng hiểu ra ý định của phu quân. Đây là cái thứ nhất. Thứ hai, ta cần nàng tới thiên vực khai cương quách thổ. Con đường phong thần của ta đã bị chặt đứt. Trong một sớm một chiều ta không thể vào thiên vực. Bên đó đối với ta mà nói vô cùng xa lạ. Nàng lên đó trước thì có thể thu thập thông tin. Sau này đợi khi cả nhà chúng ta đều lên đó thì cũng không đến mức mù mịt thông tin, không biết đâu mà lần. Lời Lưu Vô Tà nói đều là sự thật. Hiện tại thiên kiêu các lộ đã lục tục lao lên thiên vực rồi, mà bên phía thiên đạo hội mãi chưa có động tĩnh gì cả. Nếu như nàng đã nhận được thiên vực tiếp dẫn, đối với thiên đạo hội mà nói đương nhiên cũng là chuyện tốt. Được, tiếp đồng ý tiến về thiên vực. Từ Linh Tuyết trầm ngâm một hồi rồi quyết định đi. Bất luận là vì bản thân hay vì gia đình, nhưng năm qua, phu quân vì bảo vệ bọn họ mà đã hy sinh quá nhiều, trả giá quá nhiều. Giờ đây tới lượt mình rồi, làm bà cả tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, phải chia sẻ gánh nặng cùng phu quân. Ta biết bây giờ, nàng đang rất đau khổ, nhưng sự chia ly này chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn cũng có ngày ta đưa cả gia đình tới thiên vực, hội họp với nàng. Lưu Vô Tà sao có thể không biết, Từ Linh Tuyết để đưa ra quyết định này cần có dũng khí lớn lao cỡ nào. Thứ khó dứt bỏ nhất, tự nhiên là Tiểu Lưu Hiên. Tuy rằng thiên phú của nó cực cao, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Đây chính là thời điểm cần có cha mẹ ở bên cạnh nhất. Tối nay, ở bên thiếp, Từ Linh Tuyết nói xong liền xoay người trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng Lưu Vô Tà dâng lên một cơn quặn thắt. Hắn thở dài một tiếng rồi rời khỏi tiểu viện. Bọn Mộ Dung Nghi vẫn chưa rời đi mà đứng chờ bên ngoài. Đuổi bọn họ ra là không muốn tiết lộ thân phận của Tử Linh Tuyết, tránh lại để họ suy đoán lung tung. Tỷ tỷ thế nào rồi? Mộ Dung Nghi vội vàng tiến lên hỏi. Nàng ấy đồng ý tiến về thiên vực. Lưu Vô Tà cũng không giấu giếm mà nói đúng như sự thật. Nghe thấy Từ Linh Tuyết đồng ý tiến về thiên vực, mỗi người đều buồn bã, tự giác trở về tiểu viện của riêng mình, muốn dành khoảng thời gian cuối cùng này cho hai người họ. Mà tin tức Từ Linh Tuyết nhận được thiên vực tiếp dẫn cũng chuyển khắp thiên đạo hội. Lúc này Từ Nghĩa Lâm và Dương Tử cũng vang vẻ mặt u sầu. Họ chỉ có một mụn con gái duy nhất, nếu rời đi rồi sau này muốn gặp lại cực kỳ khó. Ngày hôm đó không một ai tới quấy rầy Lưu Vô Tà cả. Đêm khuya, Từ Linh Tuyết nằm trong ngực Lưu Vô Tà, hai người quấn lấy nhau. Trong lòng đôi bên đều hiểu rõ, lần biệt ly này chẳng biết phải đến khi nào mới có thể tương phùng, có lẽ một năm, mười năm hoặc trăm năm ngàn năm, không ai dám chắc. Phu quân, vậy chàng đã nghĩ ra cách để tiến vào thiên vực chưa? Từ Linh Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng với Lưu Vô Tà, khẽ giọng hỏi. Nói thật thì tạm thời vẫn chưa, nhưng ta hứa với nàng, ta sẽ sớm tìm ra cách để tiến vào thiên vực, sẽ nhanh thôi. Lưu Vô Tà xoa đầu Từ Linh Tuyết, ngữ khí cam đoan. Tuy rằng hiện tại hắn chưa có biện pháp thật, nhưng hoàn toàn không phải là không có đầu mối. Nếu thực sự không được, hắn chỉ có thể tìm cách từ phía cực lạc tịnh thổ, kiểu gì cũng qua được. Tiếp tin chàng, Từ Linh Tuyết nói xong, đôi môi đè xuống. Lần này kéo dài cho đến tận bình minh, hai người mới tinh bỉ lực tẫn mà nằm vật ra giường. Tiếp muốn đi gặp Hiên Nhi một chút, Từ Linh Tuyết ngồi dậy, trước khi rời đi thì phải gặp hai tử một lần. Được. Thu dọn xong, cả hai rời khỏi viện tử ngồi truyền tống trận tiến vào Bích Châu Cung. Tin tức về việc Từ Linh Tuyết sắp tiến vào thiên vực đã bị thiên đạo hội phong tỏa lại nhằm tránh tiết lộ cho các thế lực thủ địch. Nhìn thấy cả phụ thân và mẫu thân, Lưu Hiên vô cùng hớn hở. Nương, sao người lại khóc rồi? Thấy mẫu thân lén lút rời lệ, Lưu Hiên vội vàng bước tới khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Không có gì, chỉ là nương nhớ con. Từ Linh Tuyết xoa đầu Lưu Hiên, gương mặt tràn đầy vẻ không nỡ. Nương không cần lo lắng, con vẫn rất tốt mà. Mọi người đây đều đối xử với con rất tốt. Mấy vị đại sư phụ mỗi ngày đều chỉ điểm con tu luyện, không bao lâu nữa là có thể trở về. Lưu Hiên hiểu là mẫu thân đang lo lắng cho mình, tuổi còn nhỏ mà đã học được cách quan tâm đến người khác. Lưu Vô Tà lặng lẽ đứng sang một bên không mở miệng để dành thêm thời gian cho hai mẹ con bên nhau. Được, được. Nương tin con mà, sau này phải chăm chỉ tu luyện. Lần này trở về, nương cũng phải bế quan một thời gian, có lẽ tạm thời con sẽ không gặp được nương. Từ Linh Tuyết cố nén nước mắt ôm chặt tiểu Lưu Hiên vào lòng. Lưu Hiên cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là bế quan thôi mà, đâu phải sinh ly tử biệt. Thôi được rồi, đừng làm lỡ dở việc tu luyện của Hiên Nhi. Thấy thời gian đã tới, Lưu Vô Tả mở miệng, hắn thực sự lo lắng là Từ Linh Tuyết sẽ lỡ miệng nói ra sự thật, đến lúc đó Lưu Hiên sẽ rất là thất lạc. Đợi đến khi nó lớn thêm chút nữa thì cho nó biết sự tình cũng chưa muộn. Hiền Nhi, cố gắng chăm chỉ tu luyện, trong thời gian nương bế quan không được làm trái ý phụ thân con, có biết chưa? Từ Linh Tuyết buông Lưu Hiên ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hải Nhi đã hiểu. Lưu Hiên đúng là không dám làm trái, vội vàng đáp lời. Hai người lưu luyến không rời, rời khỏi khu vực tu luyện của Lưu Hiên, đi tới chủ điện Bích Giao Cung. Viên Thiệu đã chờ sẵn. Từ Giao Tiên Đế đã chuyển lại vị trí cung chủ cho Viên Thiệu. Hiện tại sự vụ lớn nhỏ trong cung đều do một tay hắn quản lý. Tham kiến cung chủ. Lưu Vô Tà bước vào đại điện chắp tay. Hiện tại thân phận quán sớm đã vượt xa Viên Thiệu. Thế nhưng, lễ nghi tồn tì vẫn giữ. Những năm qua, nếu như không có được sự chiếu cố của Viên Thiệu, hắn rất khó mà có thể thuận lợi phát triển như thế tại Bích Giao Cung, nhanh chóng quật khởi. Đừng khách khí, ngồi đi. Viên Thiệu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Quan hệ giữa họ sớm đã không có khách sáo nữa, lời nói tự nhiên có thể tùy ý hơn rất nhiều. Cung chủ, những tàn dư của Liên Minh Thiên Tử đã tra được tung tích chưa? Lưu Vô Tà hỏi. Thời gian qua, hắn cũng huy động lực lượng của Thiên Đạo Hội tra tìm tung tích của ẩn sứ giả và đồng bọn. Thế nhưng đã trôi qua bấy lâu mà không có một chút manh mối nào. Tạm thời vẫn chưa. Ta hoài nghi là chúng đã rời khỏi tiên giới rồi. Viên Thiệu cau mày nói. Tam thiên thế giới thì quá rộng lớn đi, muốn tìm một vài người chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Lưu Hiên, ta xin phó thác lại cho cung chủ, có lẽ ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Lưu Vô Tà nhìn về phía Viên Thiệu, hắn đã đặt Lưu Hiên ở Bích Giao Cung chính là để rèn luyện bản thân nó, không muốn nó ở Thiên Đạo Hội được nuông chiều quá mức. Viên Thiệu cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lưu Vô Tà. Nuông chiều quá mức, trái lại còn làm hại nó chứ. Lúc nãy khi gặp Lưu Hiên, Lưu Vô Tà có thể cảm nhận nó xuất hiện một luồng kiêu căng ngạo mạn, nhưng người chung quanh đều thuận theo nó, nuông chiều nó. Đối với Lưu Hiên, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Người cứ yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Vừa vặn tháng sau có một trận thi đấu săn bắn, ta sẽ để nó tham gia. Viên Thiệu gật đầu, hiểu được nỗi khổ tâm của Lưu Vô Tà. Đóa hoa trong nhà kính thì vĩnh viễn không thể nào trở thành cây đại thụ. Vậy thì đa tạ cung chủ. Lưu Vô Tà cảm kích nói. Thiên Đạo Hội lúc này đang trên đà phát triển thần tốc, mỗi người đều vô cùng bận rộn. Lưu Hiên ở lại Thiên Đạo Hội không có lợi cho sự phát triển của bản thân. Bích Giao Cung là một dạng tông môn đào tạo đệ tử lâu đời, nội hàm thâm hậu và có một hệ thống tu luyện hoàn thiện. Lưu Hiên ở đây mới có thể nhận được sự rèn rũa tốt nhất. Đã chọn được ngày chưa? Viên Thiệu chuyển chủ đề hỏi hai người họ. Chiều tối mai chúng ta sẽ lên đường đi tới Vô Vọng Hải. Lưu Vô Tả suy nghĩ một chút, định ngày vào tối mai. Nhanh vậy sao? Viên Thiệu có chút kinh ngạc, cứ ngỡ là Lưu Vô Tà sẽ để Tử Linh Tuyết ở lại thêm một đoạn thời gian. Hiện tại thiên vực và tiên giới đang ở trong giai đoạn vi diệu, kéo dài càng lâu thì càng bất lợi. Lưu Vô Tà cũng có nỗi lo của mình. Còn về việc hắn lo lắng điều gì, hắn lại không thể nói rõ ra được. Viên Thiệu gật đầu, lão cũng cảm nhận được một cuộc khủng hoảng đang lặng lẽ tràn tới tiên giới. Sau khi tiên triều bùng nổ, tiên giới quả thực đã chao đảo một đoạn thời gian, đặc biệt là khi thái cổ gia tộc và dị tộc xâm lấn, suýt nữa đã lật úp cả tiên giới rồi. Cáo biệt Viên Thiệu, vợ chồng lại quay về Thiên Đạo Hội. Đêm tối, Lưu Vô Tà cùng Từ Linh Tuyết dùng cơm với Tử Nghĩa Lâm và Dương Tử. Cả gia đình giống như quay trở lại cái thời kỳ Thương Lan Thành năm xưa. Nước mắt lã chã từ khóe mắt Dương Tử rơi xuống. Từ Nghĩa Lâm tuy biểu hiện kiên nghị nhưng vành mắt cũng đỏ hoe. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi chỉ là đi thiên vực tu luyện, không phải sinh ly tử biệt. Hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Từ Linh Tuyết trái lại còn phải an ủi hai người. Tuyết Nhi nói đúng đó, có thể nhận được tiếp dẫn của thiên vực là chuyện tốt, chúng ta nên vui vẻ lên mới đúng. Từ Nghĩa Lâm trong những năm qua sớm đã mải rũa tâm tính, những chuyện thông thường khó mà lay động được tín niệm của ông ta. Nâng chán rượu lên cạn một ly với Lưu Vô Tả, sau đó uống sạch. Tiếp theo đó là những chàng nói cười vui vẻ, bọn họ đã lâu lắm rồi chưa từng được vui vẻ như vậy. Ở cái thỏa ban đầu thì gia đình họ cũng vốn chỉ phát triển ở một tòa thành thị nhỏ bé, với cái tuổi thọ ở đó thì chỉ khoảng 100 tuổi là cưỡi hạc quy tây được rồi. Nhưng khi tu luyện lên cái cấp bậc như bây giờ thì sống sẽ được rất lâu, cho nên con trẻ như Tử Linh Tuyết đã được ly biệt như thế, thực sự là một cảm xúc rất là khó tả. Bọn họ kể về những chuyện thú vị ở Thương Lan Thành năm xưa, rồi những chuyện ăn chơi trác táng của Lưu Vô Tà, giờ đây trở thành những chàng cười rôm rả, đặc biệt là kỷ lục của Lưu Vô Tà, suýt nữa thì thất thân từ tuổi 13. Không biết từ bao giờ, bọn họ đều đã trưởng thành, nữ nhi thì đã thành mẹ, mà con rể thì là trở thành cự phách một phương. Từ Nghĩa Lâm nhớ lại chuyện cũ mà thổn thức không thôi. Bất kể là kiếp trước Lưu Vô Tà có thân phận gì thì cũng vĩnh viễn không thay đổi thân phận kiếp này của hắn. Trong mắt Từ Nghĩa Lâm hắn là con rể, chứ chẳng phải tiên đế tiên đủng gì cả. Mãi đến tận nửa đêm, Từ Linh Tuyết mới dìu Lưu Vô Tà vào viện tử của mình. Sau khi vào phòng Lưu Vô Tà, thổi tan hơi rượu, lại đè Từ Linh Tuyết xuống. Chiều ngày thứ hai, hắn đích thần tiễn Tử Linh Tuyết rời khỏi thiên khu. Ta nghi ngờ phụ mẫu của ngươi là đến từ thiên vực. Ngươi hãy theo Linh Tuyết tới thiên vực tìm kiếm phụ mẫu của mình đi. Lưu Vô Tà thả Á ra rồi nói với nó. Trước đó hắn đã hứa với Á rằng sẽ giúp nó tìm kiếm mẹ ruột. Nhưng hắn đã tìm khắp 3.000 thế giới, chẳng ai có thể giống như Á hoặc là biết được lai lịch của nó. Ngày đó tại Cực Lạc Tịnh Thổ gặp được sự tấn công của Tà Ảnh tộc, cũng may có Á cứu được một mạng. Tà Ảnh tộc vốn là chủng tộc của thiên vực, vậy mà Á lại nhận ra bọn chúng, chứng tỏ nó rất có khả năng đến từ thiên vực. Được. Á gật đầu đồng ý nhưng vẻ mặt đầy lưu luyến. Hắn vô cùng yêu thích Thái Hoang giới, ở trong đó nó cảm thấy vô cùng sướng khoái. Nàng hãy mang nó theo, như vậy sẽ không ai nhận ra nàng cả. Lưu Vô Tà bảo Tử Linh Tuyết đeo Á lên, như vậy khi tiến vào thiên vực sẽ không ai biết được thân phận thực sự của nàng. Tử Linh Tuyết gật đầu, nàng biết phu quân lo lắng điều gì. Với dung mạo hiện tại của nàng thì xuất hiện ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của vô số người. Sau khi sinh hạ Lưu Hiên, Tử Linh Tuyết lại càng thêm phần quyến rũ, khắp người tỏa ra một loại sức hút của phụ nữ thành thục trưởng thành. Sau khi đeo Á lên, Tử Linh Tuyết biến thành một thiếu nữ chừng 20 tuổi tướng mạo bình thường, không tính là kinh diễm nhưng cũng không đến mức là khó coi. Dung mạo này xuất hiện ở thiên vực tuyệt đối là sẽ không thu hút sự chú ý của kẻ khác. Lưu Vô Tà đơn giản dịch dung một phen rồi hai người tiến về Vô Vọng Hải. Một ngày sau đã tới. Trong mấy ngày mà Lưu Vô Tà rời đi, giải rác lại có thêm mấy người nhận được tiếp dẫn của thiên vực. Phù quân. Trước khi bước vào thiên khu, Từ Linh Tuyết đột nhiên quay đầu lại lao vào lồng ngực Lưu Vô Tà khóc nức lên. Năm đó khi mà Lưu Vô Tà phi thăng tiên giới, Từ Linh Tuyết đã phải kìm nén nước mắt, không để bản thân bật khóc trước mặt hắn. Thế nhưng lần này, nàng bộc lộ ra một khía cạnh nhu nhược của mình. Nếu như nàng hối hận, thì chúng ta không đi nữa. Trời đất bao la, luôn sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân. Lưu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Tử Linh Tuyết, rồi khẽ giọng nói. Sau khi nhận được thiên vực tiếp dẫn, sức mạnh phong thần phản hồi xuống sẽ phản hệ bản thân. Lưu Vô Tà vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải. Chàng nhất định phải cẩn thận. Hãy dùng tốc độ nhanh nhất tới thiên vực mà tìm tiếp. Tử Linh Tuyết đột ngột đẩy Lưu Vô Tà ra, rồi thả người bay lên, tiến vào trong thiên khu. Một luồng lực kéo cường hãn lôi nàng bay thẳng lên chú tước thần đài. Hai giọt lệ lúc này mới lăn xuống từ khóe mắt của Lưu Vô Tà. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng rơi lệ. Nhẹ nhàng lau khóe mắt rồi vẫy chảo thê tử. Tốc độ của thiên khu cực nhanh, chỉ trong nháy mắt thôi mà nàng đã biến mất khỏi tầm nhìn. Lưu Vô Tà không rời đi ngay mà đứng ngây người trước thiên khu. Hắn không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Thế nhưng tiếng ồn ào chung quanh lại kéo hắn trở về thực tại. Các người nói nghe nói gì chưa? Ở các vị diện khác, đã có tù sĩ thiên vực giáng lâm xuống rồi đó. Đủ các loại tiếng bàn tán tràn vào trong lỗ tai của Lưu Vô Tà. Không phải chứ, tù sĩ thiên vực làm sao mà xuống đây được? Những tu sĩ nghe được tin tức này đều lộ vẻ kinh hãi, tất nhiên trong đó bao gồm cả Lưu Vô Tà. Nếu như tu sĩ thiên vực đặt chân xuống tam thiên thế giới, thì đó sẽ là một cơn ác mộng. Đối với tu sĩ thiên vực mà nói thì tam thiên thế giới chỉ là một cõi lưu đày. Cụ thể ta không rõ lắm, nhưng hình như ở các vị diện khác cũng xuất hiện thứ gì đó tương tự như thiên khu vậy. Lại một tin tức gây sốc nữa nổ ra giữa đám đông. Lưu Vô Tà không ngoảnh đầu lại mà nhanh chóng quay về thiên đạo hội. Nếu như quả thực giống như những gì gã tu sĩ vừa rồi nói. Vậy thì chẳng bao lâu sau sẽ có một lượng lớn tu sĩ thiên vực xuất hiện tại tiên giới. Một ngày sau hắn đã quay về. Tin tức về thiên vực tu sĩ xuất hiện ở các vị diện khác nhanh chóng lan truyền ra, khiến toàn bộ tiên giới lâm vào nguy cơ. Bọn họ không chắc chắn rằng việc tu sĩ thiên vực xuất hiện ở tiên giới rốt cuộc là phúc hay họa. Lưu Vô Tà thì sau khi trở về liền tuyên bố bế quan, nếu như không phải gặp chuyện vạn bất đắc dĩ thì không được quấy rầy. Thời gian cấp bách, hắn cần phải dùng thời gian ngắn nhất để đột phá luyện thần tam cảnh. Chỉ có đạt tới luyện thần tam cảnh, hắn mới có thể đối phó được luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Như với tu vi hiện tại quán, đối phó luyện thần tứ cảnh sơ kỳ đã là cực hạn. Trong mật thất, những vật liệu chất cao như núi bày ra. Một phần thén thu được trên người đám tu sĩ thiên vực, một phần đến từ luyện kim môn lão tổ, và thu hoạch được không ít từ đám lão tổ của các gia tộc thái cổ. Nhưng tài nguyên này hắn còn chưa có thời gian để chỉnh lý. Nhân lần này bế quan, hắn định sẽ sắp xếp lại một phen để xem có thể giúp bản thân đột phá thần cốt bát trọng hay không. Tốn một ngày hắn cuối cùng chỉnh lý hoàn tất. Trong số những vật liệu kia, hắn quả thực phát hiện ra không ít bảo vật, đặc biệt là đám lão tổ của gia tộc thái cổ thu thập suốt mấy triệu năm, có rất nhiều vật liệu vô cùng chân quý, còn chưa kịp luyện chế thành đan dược thì đã bị Lưu Vô Tả làm thịt. Cũng không tệ, những cái gốc tiên dược triệu năm chân quý này đủ để luyện thành thần đan hiếm thấy, trợ ta đột phá thần cốt bát trọng. Lưu Vô Tà đem những vật liệu vô dụng ném vào thôn thiên thần đỉnh luyện hóa hết. Mới vừa rồi còn là một đống vật liệu cao như núi mà chỉ chốc lát đã vơi đi 2/3. Trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh xương cốt chân quý, có cái thì là của thái cổ dị chủng, có cái thì ngay cả Lưu Vô Tà cũng chả biết tên. Hắn thống nhất luyện hóa toàn bộ để tiện cho việc mài rũa thần ma cửu biến của hắn. Sau khi xương cốt tan chảy, hắn đổ hết vào trong một chiếc thùng gỗ, vận chuyển thần ma cửu biến. Trong cơ thể, xương cốt tuôn ra một luồng lực hút đem toàn bộ tinh hoa trong đám mảnh xương kia hấp thụ sạch. Bên trong phòng tu luyện đã trôi qua mấy ngày, mà bên ngoài mới chỉ là một chén trà thời gian. Răng rắc, Lưu Vô Tà nghe tiếng xương cốt của mình phát ra tiếng nứt vỡ, nhưng đây không phải bị gãy, mà là mật độ xương cốt trở nên cường đại hơn, chỉ cần ma sát nhẹ cũng có thể phát ra tiếng kim loại va chạm. Đến lúc luyện chế đan dược, hắn rời khỏi thùng gỗ, nhục thân lại cường hãn thêm mấy phần. Nếu chỉ xét về cường độ thuần túy thôi, nhục thân của hắn sánh với luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Luyện thần tam cảnh được gọi là luyện thần phách, cho đến nay Lưu Vô Tà còn chưa có manh mối. Thế là hắn lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, đan dược lần này luyện chế có tên là Cửu Khiếu Dưỡng Thần Đan. Mục đích của loại đan dược này là để tư dưỡng thần khiếu, chuẩn bị sẵn cho việc đột phá luyện thần tứ cảnh. Những lão tổ của đám thái cổ gia tộc kia thì sớm đã đột phá luyện thần tam cảnh, nhưng lại không thể bước vào luyện thần tứ cảnh. Bọn chúng vốn dĩ hy vọng nhờ vào Cửu Khiếu Dưỡng Thần Đan để trợ mình minh khiếu để khai thần minh. Lưu Vô Tà đem toàn bộ những cái thứ tích góp lại mới có thể gom đủ. Có thể tưởng tượng được rằng việc muốn thu thập đủ nguyên liệu cho Cửu Khiếu Dưỡng Thần Đan nó khó khăn cỡ nào. Thế là hắn lại thi triển thiên mệnh luyện đan pháp, phối hợp với Hỗn Nguyên đỉnh và dục linh thuật, xác suất luyện chế thành công luôn luôn là rất lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.